Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, quỳ xuống. Ông, Gilgamesh bay xuyên qua màu đen vòng xoáy, sau đó rơi xuống trên mặt đất, dưới thân màu đỏ thẫm cùng màu vàng thảm, khóe mắt quét nhìn có thể nhìn thấy chung quanh vách tường. Trên tường còn có một số bích họa. Rất hiển nhiên, đây là một cái bên trong gian phòng bên trong, chung quanh tràn ngập làm cho người khó chịu ma lực. Vừa mới đi vào gian phòng này, liền để Gilgamesh cảm giác giống như cá nước ngọt tiến nhập trong nước biển bình thường. Khí trời bên ngoài có chút âm trầm, gian phòng bên trong cũng không có mở đèn, cho nên chung quanh tia sáng tương đối tối nhạt. Bất quá, loại trình độ này ảm đạm đối với Gilgamesh tới nói cũng không tính là gì. Hắn còn có thể rất rõ ràng thấy rõ chung quanh. Ầm ầm, một đạo thiểm điện tại ngoài cửa sổ hiện lên. Ngay sau đó là một tiếng sấm vang. Cái kia một đạo thiểm điện chỗ phát ra quang mang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tại trong phòng. Này, thẳng lấy thân thể chuẩn bị đứng lên Gilgamesh đột nhiên thấy được dưới người mình không chỉ có cái bóng của mình, còn có một cái to lớn hơn, mang theo sừng trâu cái bóng. Gilgamesh có chút lung lay đứng lên, hắn cánh tay trái thiếu thốn để hắn tại cân bằng bên trên hơi có chút không đủ. Với lại hiện tại thể nội ma lực khô cạn, nơi đây ma lực có để hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Hiện tại hắn liền xem như đứng lên động tác này đều vô cùng khó khăn. Ông, sau lưng truyền đến giày chiến vang lên tiếng bước chân. Từ thanh âm kia biên độ, cùng cái kia ma lực ba động đến cảm giác. Đang tại một cước đem hắn bưng tới Atoria. Chủ thượng, Gilgamesh bắt hoàn thành, không gian vòng xoáy quan bế. Anya đối Ngưu Khôi có chút hành lễ nói đến. Mà lúc này, hoàn toàn đứng vững vàng Gilgamesh cũng nhìn thấy cái kia cái gọi là chủ thượng, thật gương mặt. Ngưu đầu quái, một cái ma vật, ngươi liền là của ngươi chủ thượng sao? Thật sự là phù hợp tạp chủng thân phận a. Gilgamesh lạnh lùng châm chọc đến, mặc dù hắn hiện tại hoàn toàn không có ma lực, tự nhiên cũng không có cái gì năng lực phản kháng, nhưng là coi như thực lực cách xa nhau dù lớn đến mức nào, hắn cũng không yếu thế, tại ngoài miệng cũng sẽ không có một điểm thu liễm, hoàn toàn nắm lấy mình nhất quán bộ dáng, mặc dù cuồng ngạo người cái này rất để cho người khác rất khó chịu. Nhưng là nếu như có người có thể đem điểm này một mực quán triệt thủy chung, lại có thể để cho người ta tại khó chịu đồng thời cảm giác được người này một loại đặc biệt mị lực. Cái này không chỉ là thích hợp với cuồng ngạo, tiện đến cực hạn cũng sẽ có kỳ lạ mị lực, ngốc đến cực hạn cũng sẽ có kỳ lạ mị lực, phong tao đến cực hạn cũng sẽ có loại kỳ lạ mị lực. Loại này mị lực sinh ra nguyên nhân, một là bởi vì xã hội người đối với có thể một mực kiên trì bản tính truy cầu. Hai là bởi vì đối với trong sinh hoạt chỗ không tồn tại nhân vật hình tượng cảm giác mới lạ. Ba là bởi vì kiên trì bản tính gia hỏa bình thường đều tương đối dễ hiểu dễ nhớ. Tại nhân vật tạo nên bên trên cũng càng thêm dễ dàng làm đến để cho người ta khó quên. Bất quá, cái này là đối với người đứng xem tới nói. Đối với thân lâm kỳ cảnh, trực diện cảm thụ đối phương cuồng ngạo, phạm tiện, phong tao người mà nói, giác quan liền sẽ không đến cỡ nào tốt. So như bây giờ Ngưu Khôi, thẳng như vậy mặt cảm thụ một chút, người cái này miệng thiếu phương thức nói chuyện, càng khiến người ta cảm thấy khó chịu a. Ngưu Khôi tùy ý ngồi dựa vào trên ghế ngồi, nhếch nhếch miệng, khó chịu nói đến, thấp hèn ma vật. Lần này Holy Grail War bên trong có thể nhất thời đánh bại ta. Có thể từ ta cái này con người tối cổ chi vương Gilgamesh trên thân đạt được thắng lợi. Các người liền vì vậy mà cảm thấy vinh hạnh a. Bất quá, không nên quá đắc ý quên hình. Chờ ta lần sau ở thời đại này hiện giới thời điểm, chính là các người mất mạng ngày. Gilgamesh lãnh ngạo nói đến. Ngưu Khôi nhìn xem Gilgamesh biểu hiện như vậy, khẽ lắc đầu, coi như đến cuối cùng cũng không lộ ra một điểm mềm yếu cảm xúc a. Nếu như ngươi có thể biểu hiện hơi hơi mang theo một điểm kiêng kỵ hoặc là sợ hãi bộ dáng, ta sẽ cảm giác rất thú vị. Hiện tại như vậy xem xét thật không có ý nghĩa. Ngưu Khôi cảm thấy có chút khó chịu. Hắn liền là muốn nhìn một chút Gilgamesh sợ hãi dạng, mới khiến cho Anya đem nó đưa đến trước mặt mình a. Sợ hãi, kiêng kỵ, a, đừng quá đề cao mình. Tạp chủng, lần này chỉ là ta nhất thời chủ quan, cũng không phải là các ngươi đầy đủ cường đại cho nên mới chiến thắng ta, mà là chính ta chủ quan mới đưa đến hiện tại này tấm cục diện. Gilgamesh cười lạnh nói đến, tốt a, xem ra ngươi còn không minh bạch mình tình cảnh, vậy liền để ta dạy một chút ngươi. Ngươi bây giờ hẳn là bày ra làm tù binh vốn có tư thái. Cho nên, Ngưu Khôi nói như vậy lấy, thân thể ngồi thẳng một chút, hai tay khoanh nhìn xem Gilgamesh, một cỗ vực sâu uy thế triển lãm lộ ra. Quỳ xuống, Ngưu Khôi thanh âm uy nghiêm mà đạm mạc nói đến. Sau đó trong nháy mắt, Gilgamesh chỉ cảm thấy chung quanh một cỗ khổng lồ áp lực hướng hắn ép đi qua. Cái kia cỗ áp lực huyền giống như núi cao làm hắn không cách nào phản kháng. Ông, nặng nề thanh âm vang lên. Gilgamesh thân thể không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Cái kia một tiếng vang thật lớn. Cái kia áp lực nặng nề. Hắn cảm giác đầu gối của mình đều nhanh muốn nát. Người cái này tạp chủng. Gilgamesh rốt cục không cách nào duy trì mình bình tĩnh bộ dáng. Hắn tức giận ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Khôi, tràn ngập khuất nhục gầm thét. Ân, không sai, mặc dù đối với sợ hãi cùng kiêng kỵ hơi có chút không đủ, nhưng là cái này thẹn quá thành giận biểu lộ lại là càng thêm thích hợp ngươi đây. Ngưu Khôi lộ ra vui vẻ ý cười. Gilgamesh đang dùng răng, nhưng là hắn phát hiện mình thậm chí ngay cả một điểm giãy giụa không gian đều không có. Bởi vì cái kia cỗ đem hắn đè sập lực lượng, cũng không phải là năng lượng gì, cũng không phải cái gì tinh thần lực áp bách, mà đang tại bắt nguồn từ không gian chung quanh lực lượng. Không chịu thua Gilgamesh sau lưng khuếch tán ra màu vàng vầng sáng. Hắn dùng vừa mới cái này một chút thời gian khôi phục một tia ma lực. Chật vật mở ra một cái Babylon chi môn, có lẽ cái này không có tác dụng gì. Nhưng đây cũng không phải là hắn từ bỏ giấy ruộng lý do. Bất quá, theo Ngưu Khôi vung tay lên, cái kia kim sắc vầng sáng liền biến mất, đây là không gian lực lượng. Hắn đem không gian cầm giữ sao? Gilgamesh biểu lộ vô cùng khó coi. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác bất lực. Vương chi bảo khố, ở trong đó có hắn tất cả tài bảo. Nhưng mà coi như hắn tài bảo lại nhiều mạnh hơn, ở trước mắt cái này đầu trâu ma vật trước mặt đều không dùng chỗ. Bởi vì hắn ngay cả bảo khố môn đều không thể mở ra. Cái này đầu trâu ma vật hoàn toàn liền là khắc tinh của hắn. A, không sai, không sai, cái biểu tình này thật sự không tệ. Ngưu Khôi đột nhiên lộ ra vui sướng ý cười, sau đó vung tay lên. Trên tay quang mang lóe lên, ký ức khi thư trống giống xuất hiện, sau đó một cái ảnh chụp từ trang sách bên trong chui ra ngoài. Trong hình kia chính là mới vừa rồi Gilgamesh biểu lộ, cái kia mang theo kinh hoàng, không thể tin cùng kiêng kỵ biểu lộ. Đến, thưởng thức một chút người khó được mềm yếu, dạng này kinh lịch chắc hẳn đối với ngươi mà nói là phi thường ly kỳ a. Ngưu Khôi đem cái kia ảnh chụp bày tại Gilgamesh trước mặt, ngoặc kép, nguyên lai liền là ngươi sao? Gilgamesh phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Rất hiển nhiên, thông qua cái này ảnh chụp, Gilgamesh xác định Ngưu Khôi liền là tại ngay từ đầu liền liên tục trêu đùa lừa gạt hắn ra hòa. Cái kia hắn muốn tìm được, sau đó chém thành muôn mảnh ra hòa. Không sai, chính là ta. Ngưu Khôi nhếch miệng cười một tiếng,